người vui đùa là tại sao? Là tại sao có người im lặng, có người vui đùa giữa cuộc vui? Biển ơi, gió mùa đã về mang nặng câu thề, sóng đùa suốt mùa, sóng đùa biển khơi. À ơi, em đùa đùa trời, à ơi, bờ xa có người im lặng. Biển ơi, có tình vui đùa, có tình ở, là tại sao? Là tại sao có tình ân cần, có tình khóc tình giữa vực sâu? Biển ơi, cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi, gió mòn cát mòn. Sao?